Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 314, chương 315, Nhất Quyền Nát Núi. Ma Hùng Đấu La chết. Sử dụng hồn cốt kỹ, Mỹ Đỗ toa ngóng nhìn về sau. Độc Đấu La còn lập tức thi triển thứ 8 hồn kỹ. Thời gian ngưng kết, lần nữa cho Ma Hùng Đấu La chế tạo 2 giây giảm tốc. Tiểu Cửu nhìn đến Độc Đấu La xuất thủ, lập tức liền từ bỏ sử dụng chính mình hồn cốt kỹ. Hổ Kình Ma Chi Nhãn, hắn vô cùng hài lòng nhìn thoáng qua Độc Đấu La. Không hổ là chính mình bạn nối khố, chơi đánh lén thật sự là người trong nghề a. Giờ phút này, U Nguyệt Phong Lang Hoàng cũng là phi thường ăn ý trở đi Tiểu Cửu. Hướng xuống mặt đất, Tiểu Cửu vung tay lên, liền đem Đường Tam theo Ma Gấu Đấu La trong tay cứu lại, ném cho Phất Lan Đức. Tiểu Cửu cứu người thời điểm, Quỷ Đấu La thế nhưng là một cái hồn kỹ cũng không dám thả. Thì như thế chăm chú nhìn, Tiểu Vũ lập tức một mặt quan tâm chạy tới, xem xét Đường Tam tình huống. Tiểu Cửu thầm mắng một tiếng trọng sắc khinh ca, rồi mới từ Đại Bạch lưng bên trên xuống tới. Từng bước một đi hướng Ma Hùng Đấu La. Rất tốt, ta thì thích ngươi dạng này không sợ chết tính cách. Ta cũng không khi dễ ngươi. Ngươi có thể tiếp ta một quyền, ta để cho ngươi đi. Băng hỏa mộc kim tứ cực viên đạn kiến hiện lên. Tiểu Cửu mỗi bước ra một bước, thân thể một cái hồn hoàn thì sáng lên. Tím, đen, đen, đỏ, đen, nhất quyền. Ma Hùng Đấu La trên mặt dò dỉ ra một vệt nhẹ nhõm. Hắn sợ nhất là Tiểu Cửu thứ 2 võ hồn, sợ hơn là Tiểu Cửu võ hồn dung hợp kỹ. Nhưng Tiểu Cửu giờ phút này cũng không có cho hắn mặc lên hồn hoàn võ hồn, hắn cũng không có cảm giác đến bất kỳ áp chế. Làm lấy lực lượng phòng ngự là chính phong hào Đấu La, hắn cảm thấy tiếp quyền kế tiếp đây quả thực là cho trẻ con, không nên khinh thường. Quỷ Đấu La nhắc nhở, hắn nhưng là cướp sạch Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông bí pháp hắn đều biết. Ma Hùng Đấu La sắc mặt ngưng tụ, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, thứ 7 hồn hoàn sáng lên. Trực tiếp mở ra võ hồn chân thân, thân thể của hắn bảo đã tăng tới 7 mét, sôi trào mãnh liệt lực lượng. Không sai, hắn trở thành một con thú giữ hình người. Xem ra thì cùng 90.000 năm hắc viêm ma hùng hồn thú một dạng. Đón lấy, trên người nguyên một đám hồn hoàn sáng lên, tăng phúc lực lượng, tăng phúc phòng ngự, có thể mở hồn kỹ toàn bộ mở ra. Thân thể của hắn lại bảo tăng đến 9 gạo. Tới đi, Ma Hùng Đấu La nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn tin tưởng không ai có thể đấm một nhát chết tươi hắn. Tiểu Cửu trên người hồn kỹ cũng đang không ngừng lập lòe. Rốt cục có thể đường đường chính chính nện phong hào Đấu La. Hồn cốt kỹ, Á Long Nộ Hống, gia tăng 30% lực lượng. Hồn cốt kỹ, Mãnh Tượng Chi Lực, gia tăng 60% lực lượng. Đây đều là cố định tăng phúc hồn kỹ, mà hồn hoàn kỹ năng thì là đi theo hồn hoàn số lượng gia tăng mà gia tăng. Đệ nhất hồn kỹ, Cuồng Bạo, hiện tại đã có thể tăng phúc 85% lực lượng. Thứ hai hồn kỹ, Đốt Huyết, thì là gia tăng 90% lực lượng. Thứ ba hồn kỹ, Long Nộ, đã có thể tăng phúc 100% lực lượng. Thứ tư hồn kỹ, Ngưu Mãng Thần Lực, càng khủng bố hơn, trực tiếp gia tăng 140% lực lượng. Thứ năm hồn kỹ, Thiên Mộc Sinh Trưởng Chi Lực, lực lượng tăng phúc càng là bạo tăng đến 150%. Tiểu Cửu những thứ này tỷ lệ phần trăm tăng phúc hồn kỹ cho tới bây giờ, dòng giã tăng phúc 87 lần lực lượng, mà trụ cột của hắn lực lượng chính là không sai đã đạt đến 2 tháng 5 vạn cân. Làm Tiểu Cửu mở ra tất cả hồn kỹ về sau, đỉnh phong lực lượng đạt đến kinh khủng 217 vạn cân. Tiểu Cửu hướng phía trước phóng ra một bước, răng rác, mặt đất nham thạch trực tiếp bị dẫm nát, tạo thành lít nha lít nhít rạn nứt văn. Tiểu cửu lại dẫm ra một bước, khắp nơi đều tại lay động. Quỷ đấu la khóe miệng giật một cái, nhìn về phía ma hùng đấu la trong mắt tràn đầy thương hại. Tiểu cửu tựa hồ lại mạnh lên, tiểu cửu mỗi gia tăng một cái hồn hoàn. Hắn lực lượng thế nhưng là hiện ra bao nhiêu cấp tăng trưởng. Chung quanh tất cả mọi người là gương mặt ngốc trệ. Lực lượng như vậy, còn là người sao? Đây chính là tỷ lệ phần trăm tăng phúc hồn kỹ đáng sợ. Tiểu cửu tất cả hồn kỹ đều là tỷ lệ phần trăm điệp ra lực lượng. Hắn là so Hạo Thiên Tông càng thêm thuần túy hệ sức mạnh hồn sư. Phất Lan Đức nhớ tới tiểu cửu hồn kỹ, không khỏi khóe miệng giật một cái. Trước kia liền biết tỷ lệ phần trăm tăng phúc rất lợi hại. Thế nhưng là thuần tỷ lệ phần trăm tăng phúc, vậy mà lại lợi hại đến nước này. Ma hùng đấu la mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, hồn lực thôi động đến cực hạn. Hắn trợn mắt trừng trừng, tăng lên khí thế của mình. Đi chết đi. Tiểu cửu thân thể bỗng nhiên dẫm mạnh mặt đất, sau đó khắp nơi ầm ầm nổi giận gầm lên một tiếng. Cứng rắn nham thạch trực tiếp sụp đổ hơn 20 mét cái hố. Tiểu cửu đã giống như một đạo quang biến mất trong tầm mắt của mọi người. Mà vào thời khắc này, chữ Vinh Vinh nâng lên bát bảo nửa lưu ly tháp. Trong đôi mắt đẹp mang theo một vệt hận ý. Thất bảo có tên, nhất viết lực. Một đạo ánh sáng óng ánh chui vào tiểu cửu thân thể. Chữ Vinh Vinh hiện tại thế nhưng là hồn tôn cấp bậc. Nàng tăng phúc lực lượng cao đến 40%. Tiểu cửu đột nhiên cảm thấy lực lượng lần nữa tăng vọt. 217 vạn cân lại tăng bước 40% về sau. Chính là nhưng đã đột phá đến 3 triệu cân. Giờ khắc này, tiểu cửu cũng cảm giác mình đều muốn không kiểm soát. Ô tiểu cửu quyền phong cuốn lên sắc bén sức gió. Như dao, quát mặt người đau nhức. Mọi người trong tầm mắt, không gian đều đang vặn vẹo. Để mục đích chỗ cùng tới chỗ, đều phát sinh quái dị vặn vẹo. Oanh, bên trong tầm mắt của mọi người, tiểu cửu nhất quyền đánh vào ma hùng đấu la trên thân. Ma hùng đấu la thân thể tại một sát na kia ở giữa, bị trực tiếp đánh nát thành vì hư vô, như là bụi một dạng ầm vang tiêu tán. Tiếp lấy ba viên sáng chói hồn cốt xuất hiện, cứng rắn hồn cốt gánh chịu tiểu cửu tất cả lực lượng. Như là ba đạo sao băng một dạng rơi về phía sau vách núi treo leo. Phốc phốc phốc, ba tiếng âm thanh khủng bố vang lên. Ba viên hồn cốt trực tiếp xuyên thấu vách núi bay về phía nơi xa. Tất cả mọi người đều bị phát sinh trước mắt một màn rung động. Cái này, đây là người, cái kia có lực lượng sao? Hiện trường chết yên tĩnh giống nhau. Mọi người hai mắt bên trong nháy mắt thất thần. Đầu ông tác hưởng, nhất quyền đem người đánh thành hư vô. Cái xác không hồn mà không cách nào phá hủy hồn cốt vậy mà xuyên thấu ngọn núi mà qua. Lực lượng như vậy mấy cân thần minh. Mọi người ở đây đắm chìm trong kinh ngạc lúc, đột nhiên két một tiếng vang thật lớn, trước mặt vách núi lại đột nhiên nứt ra. Theo bị hồn cốt đánh xuyên ba cái hang lớn chỗ, từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách tại trên vách đá điên cuồng đầy mắt. Như là động đất vết nứt một dạng, két, két, két vết nứt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng bao quát, giống như một đạo nói nứt toác vết thương. Oanh, sau cùng nguyên một mặt dài đến 100 mét một đoạn ngọn núi vách đá cũng không còn cách nào trèo trống, đánh nát đổ sụp, đá vụn cuồn cuộn mà xuống, núi lở đất nứt, tiếng oanh minh để kéo xe hồn thú thớt ngựa kinh hoàng tê minh kêu rên. Mọi người rồi mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, thế nhưng là lại lâm vào càng lớn trong rung động, đổ sụp ngọn núi trực tiếp lấp kín cả cái sơn cốc, đem con đường phía trước đóng chặt hoàn toàn. Biến thành một tòa mới đỉnh núi, di sơn đảo hải, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tiểu cửu khoan thai đứng chắp tay, phảng phất là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, mà U Nguyệt Phong lang hoàng lãng miệng há lớn, mắt sói ngốc tĩnh, đầu lưỡi duỗi so chó còn rất dài, trong thời gian ngắn thì thu không trở lại. Sau đó, nó hẹp dài hai mắt nhíu lại, hấp tấp chạy đến tiểu cửu bên người, cùng chó một dạng ngồi xổm ngồi xuống, đầu sói giơ thẳng lên trời, phát ra một tiếng tùy ý sói chu. Ngao, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.